Hãy gọi điện cho chúng tôi 1900 599 930, phím số 1. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những chương trình tiếp theo. Kênh giao thông tần số FM 91 MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam. Quý vị và các bạn đang đến với chương trình đọc truyện trên kênh VOV Giao thông FM 91 MHz của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Trong chương trình đọc truyện hôm qua, chúng ta đã theo dõi phần 7 bộ truyện Bích Huyết Kiếm của nhà văn Kim Dung. Bây giờ, mời quý vị và các bạn theo dõi phần tiếp theo của bộ truyện này. Bích Huyết Kiếm phần 8. Ung Thanh giận dữ nói, bây giờ bất luận huynh chịu lấy hay không, ta cũng cho huynh luôn. Đột nhiên y nhảy giọt lên bờ. Viên Thừa Chí bị bất ngờ, ngẩn ra một chút mới tung người nhảy theo. Chỉ hai cú nhảy, chàng đã đứng chặn trước mặt y, giang hai tay ra cản trở, rồi quát bảo, khoan đã, hãy đem vàng của huynh đi. Ung Thanh chạy sang phải thì chàng chặn bên phải, chạy sang trái thì chàng chặn bên trái. Y cố gắng mấy lần cũng không vượt qua được, bèn dung tay phóng chưởng đánh vào mặt chàng. Viên Thừa Chí đưa tay trái ra, mới nhẹ nhàng đỡ một cái là Ung Thanh đã không chịu được, phải lùi ba bước mới đứng vững. Ung Thanh biết không thể trốn thoát, bỗng ngồi phịch xuống đất, hai tay bưng mặt khóc rống lên. Viên Thừa Chí kinh ngạc rồi hỏi, ta làm đau huynh hay sao? Ung Thanh hừ một tiếng, chính huynh mới là đau đó. Rồi y mỉm cười nhảy giọt lên. Viên Thừa Chí không dám đuổi theo nữa, chỉ đưa mắt nhìn theo bóng y khuất dần dọc bờ sông. Người này võ công đầy mình, giết người không nháy mắt, rõ ràng là một hào khách trong chốn giang hồ. Nhưng sao lại vừa khóc vừa cười, điêu ngoa cổ quái như vậy? Chàng bất giác lắc đầu, trở lại thuyền, chắp tay tạm biệt Long Đức Lân, rồi gói chỗ vàng đó lại, xách đi. Viên Thừa Chí đến con đường lớn trong thành Cù Châu, tìm khách sạn nghỉ lại. Chàng nghĩ, 1000 lượng vàng này chẳng biết đến từ đâu, nhất định ta không thể nhận nó. Chẳng qua ta thấy y đáng thương nên ra tay giúp đỡ, đâu thể nhận thù lao. Lão già khi nói y thuộc kỳ tiên phái ở Tịnh Nham Cù Châu, sao ta không tìm đến nhà y? Nếu y từ chối nữa, ta chỉ cần bỏ vàng xuống rồi đi ngay là xong. Sáng hôm sau, Viên Thừa Chí hỏi kỹ đường đến Tịnh Nham, cầm gói vàng đi tìm. Tịnh Nham cách Cù Châu khoảng 20 dặm, chàng bước rất nhanh, chỉ hơn nửa giờ là đến. Tịnh Nham là một thị trấn nhỏ ở cạnh núi Lạng Kha. Tương truyền vào đời nhà Tấn, có người tiều phu tên là Dương Chất vào trong núi kiếm củi. Thấy hai vị tiên đang chơi cờ, y đứng lại xem. Xem xong một ván, quay đầu nhìn lại thì cán rượu của mình đã mục nát rồi. Về nhà thấy mọi người khác hẳn. Thì ra chỉ một ván cờ mà mấy chục năm đã trôi qua. Giữa hai đỉnh của núi Lạng Kha có một trụ đá rất lớn bắc qua. Công trình này thần kỳ như búa thần rêu quỷ, sức người không thể đưa lên được. Truyền thuyết vùng này kể rằng thần tiên đã dùng pháp lực để di chuyển trụ đá tới làm một chiếc cầu. Gần Tịnh Nham có một thị trấn nhỏ khác tên là Thạch Lương, gọi theo cái trụ đá này. Tên của kỳ tiên phái cũng xuất phát từ ván cờ mấy chục năm của tiên nhân. Viên Thừa Chí đến Tịnh Nham, thấy một bà nông dân từ phía trước đi tới, chàng liền hỏi, đại tẩu, xin hỏi nhà họ Ung trong thị trấn này ở chỗ nào vậy? Ba cái giật mình đáp: "Ôi trời, không biết." Rồi quay đầu bỏ đi ngay. Sắc mặt bà lộ vẻ khinh ghét. Viên Thừa Chí đến một tiệm tạp hóa, hỏi thăm chủ tiệm. Y lạnh nhạt hỏi lại: "Lão đệ tìm nhà họ Ôn có việc gì không?" Viên Thừa Chí đáp: "Tại hạ đến đó để giao trả một món đồ." Chủ tiệm cười nhạt nói: "Thì ra lão đệ là bằng hữu của nhà họ Ôn, cần gì hỏi ta nữa?" Viên Thừa Chí mất hết hứng thú, nghĩ bụng cư dân ở đây chẳng hiếu khách chút nào. Thấy hai đứa bé đang chơi ở vệ đường, chàng lấy 10 đồng tiền nhét vào tay một đứa rồi bảo: "Tiểu huynh đệ, ngươi dẫn ta đến nhà họ Ôn đi." Thằng bé đã nhận tiền rồi, nhưng nghe xong lập tức trả lại cho chàng, giận dữ nói: "Nhà họ Ôn ơi, chính là căn nhà lớn ở đằng kia kìa. Cái chỗ quỷ quái đó, ta không đến đâu." Viên Thừa Chí bây giờ mới hiểu. Chắc là nhà họ Ôn có chỗ đắc tội với hàng xóm, nên bị người ta trách móc, không ai chịu đi lại, chứ không phải dân cư vùng này vô lễ. Chàng đi về phía căn nhà thằng bé chỉ, xa xa đã nghe tiếng người rất ồn ào. Tới gần thì thấy có đến mấy trăm nông dân đang cầm cuốc xẻng bao vây trước cửa, lớn tiếng la lối: "Chúng mày đã đánh người ta trọng thương, tính mạng khó mà giữ được, lại bỏ mặt như vậy hay sao? Họ Ôn kia, mau mau ra đây đền mạng." Trong đám người đó có 7-8 nữ nhân đầu tóc bù xù, ngồi bệt dưới đất khóc lóc. Viên Thừa Chí đi tới hỏi một nông phu: "Lão huynh, các vị ở đây làm gì vậy?" Nông phu ấy nói: "Tướng công là khách qua đường nên không biết, nhà họ Ôn này á cùng hung cực ác, hết sức bá đạo. Hôm qua chúng xuống miền quê thu tô, lão bá nhà họ Trình xin chúng trả chậm có mấy ngày thôi à, bị chúng hất hắn bắn vào tường, thọ thương rất nặng. Con cháu của Trình lão bá ra cãi lý với chúng đều bị chúng đánh cho thừa sống thiếu chết, e rằng ba người không qua nổi. Tướng công nghĩ coi, chủ điện như vậy có ác ôn hay không?" Trong lúc nói chuyện, đám nông dân càng la lối lớn tiếng hơn. Có người cầm cuốc xẻng đập ầm ầm vào cánh cửa, cũng có người nhặt đá ném vào trong cửa. Đột nhiên cửa lớn mở két một tiếng, một gã ốm nhom chạy ra ngoài. Chưa ai kịp nhìn rõ, đã có 7-8 nông dân bị hăng hất văng ra ngoài 2-3 trượng, ngã tét đầu chảy máu. Viên Thừa Chí nghĩ: "Thủ pháp người này nhanh quá." Chàng định thần nhìn lại, thấy người này vừa ốm vừa cao, khuôn mặt vàng khè, lông mày xếch lên, dáng vẻ vừa lanh lẹ vừa lưu manh. Hắn quát mắng: "Hừ, cái thứ chưa bằng con heo con chó mà cả gan đến đây giở trò hả? Chán sống rồi sao?" Mọi người chưa kịp trả lời, hắn đã bước tới mấy bước, xách mấy người ném vô ra xa. Viên Thừa Chí thấy gã này quăng người như quăng củi một, không tốn chút sức nào. Chàng nghĩ: "Không biết người này có liên quan gì đến Ôn Thanh. Nếu hôm trước hắn ở cạnh Ôn Thanh thì thừa sức chống trả bọn Vinh Thái rồi, không cần mình phải ra tay nữa." Trong đám đông có 3 nam phụ bước ra, lớn tiếng nói: "Các người đánh người ta trọng thương, chẳng lẽ bỏ qua hay sao? Chúng ta nghèo thiệt, nhưng người nghèo cũng có sinh mạng chứ." Gã ốm cười gằn mấy tiếng rồi nói: "Không đánh chết mấy tên á thì bọn ngươi chưa có biết lễ độ." Thân hình gã nhoáng lên, nắm lưng một nông phu to lớn quẳng đi rất mạnh, nhắm thẳng vào bờ tường phía đông. Ngay lúc đó, hai thanh niên cùng đưa cuốc lên toan đập vào đầu hắn. Hắn đưa tay trái ra đỡ, hai cây cuốc văng tuốt lên trời. Hắn lại túm lấy hai người đó, quật vào cái bệ của cột cờ trước cổng. Thấy gã bước tiếp đám nông dân, Viên Thừa Chí đã giật lắm rồi. Nhưng chàng thấy võ công của hắn cũng khá, sợ mình nhảy vào can thiệp sẽ gặp phiền hà. Chàng quan đợi tình hình êm dịu rồi xin vào gặp Ôn Thanh, trả vàng xong là lập tức bỏ đi. Không ngờ gã út này đột nhiên hạ sát thủ. Ba người kia sắp da vào góc tường và đá tảng, không chết cũng trọng thương. Viên Cờ Chí động lòng nghĩa hiệp, phi thân bay vào tới. Tay trái chàng chụp được chân phải của nông phu to lớn, buông y xuống đất. Sau đó chàng xuất chiêu Nhạc Dương Thần Tiễn, thân hình như một mũi tên rời khỏi dây cung, bay tới chụp lấy lưng hai thanh niên, rồi uốn lưng đứng thẳng lại, đặt họ nhẹ nhàng xuống đất. Nhạc Dương Thần Tiễn là tuyệt kỹ khinh công do một tang đạo nhân truyền thụ, nhanh hơn bất cứ phái nào. Chàng vốn không muốn hiển lộ võ công, nhưng phải gấp rút cứu người nên không thể không dùng. Viên Cờ Chí nghĩ, phen này nhất định gã ốm kia rất hận mình rồi. Mai mà mình biết nhà họ Ôn rồi, để tối nay mình âm thầm đến giao trả cũng được. Chàng vừa thả hai thanh niên xuống đất là quay người đi ngay, không nhìn lại gã ốm nữa. Ba nông phu vừa thoát chết đều ngẩn ngơ đứng đó, không ai nói được tiếng nào. Gã ốm thấy võ công chàng như vậy kinh hãi vô cùng, nhưng thấy chàng quay lưng bỏ đi, hắn liền phi thân đuổi theo, vừa đưa tay chụp lấy vai chàng vừa hô lên, "Bạc hữu, khoan đi đã." Phát chụp này đã dần kình lực nặng đến ngàn cân, vậy mà Viên Cờ Chí không tránh né, chỉ hạ đầu vai xuống một chút để hóa giải lực đạo đối phương. Chàng cũng không dần kình lực đánh trả, cứ như không biết chuyện gì. Gã ốm lại càng kinh hãi, quát hỏi, "Có phải các hạ được đám này mời tới để làm khó làm dễ chúng ta hay không?" Viên Cờ Chí chắp tay lại nói, "Thật là xin lỗi, tại hạ chỉ sợ gây ra án mạng, mọi người sẽ gặp phiền hà, nên mà vội đỡ họ một chút, đắc tội với huynh đài." "Lão huynh đã có bản lãnh như vậy, hà tất phải chấp nhất những người nơi thôn giả?" Gã ốm nghe chàng nói chuyện khiêm cung, lập tức giảm phần đối địch. Gã hỏi, "Vậy xin hỏi tôn tính đại danh các hạ, đến tề sư có việc gì không?" Viên Cờ Chí nói, "Tại hạ họ Viên, có một bằng hữu trẻ tuổi họ Ôn, không biết có phải ở đây không nữa?" Gã ốm đáp, "Tại hạ cũng họ Ôn, không biết người các hạ muốn tìm là ai vậy?" Viên Cờ Chí nói, "Tại hạ muốn tìm Ôn Thanh tướng công." Đám độc dân thấy Viên Cờ Chí nói chuyện tình cảm với gã ốm kia nên không dám ở lại nữa. Họ kéo nhau giải tán, vừa bỏ đi vừa chửi mắng. Càng đi xa, tiếng thóa mạ càng vang dội, giọng miền quê rất khó nghe. Viên Cờ Chí không hiểu họ chửi mắng những gì. Gã ốm kia mặc kệ, bảo Viên Cờ Chí, "Xin mời vào nhà uống nước." Viên Cờ Chí theo gã vào trong, đến một gian đại sảnh rộng lớn. Chính giữa có một tấm hoành phi viết ba chữ Bát Đức Đường. Trong đại sảnh bài trí nhiều tấm bình phong cùng bình hoa, trông rất khí thế, đúng là nhà của cự phú. Gã ốm mời Viên Cờ Chí ngồi vào thủ tọa, gọi gia nhân bưng trà lên. Gã không ngớt hỏi thăm lai lịch sư thừa của Viên Cờ Chí. Tuy lời nói khách sáo, nhưng chàng cảm thấy hắn vẫn còn mang địch ý, nên chỉ nói, "Xin mời Ôn Thanh tướng công ra đây gặp gỡ, tại hạ muốn giao trả cho y một vật." Gã ốm nói, "Ôn Thanh là em trai của tại hạ. Tại hạ tên là Ôn Chính, xá đệ đang ra ngoài, chắc chẳng bao lâu sẽ trở về. Xin huynh đại ở đây đợi một lát." Viên Cờ Chí không muốn kết giao với bọn hung bạo giết người này, nhưng Ôn Thanh không có ở đây, nên chàng đành phải đợi. Chàng chẳng có chuyện gì để nói với Ôn Chính, hai người cứ yên lặng mà ngồi, không khí ngột ngạt. Mãi đến trưa mà Ôn Thanh vẫn chưa về. Nhưng Viên Thừa Chí không muốn đem số vàng lớn như vậy giao cho người khác. Ôn Chính bèn gọi gia nhân bày biện cơm trưa, có cả thịt ướp, thịt đùi, gà mập, cá tươi, thức ăn thật là phong phú. Đến khi mặt trời ngã về phía tây, Viên Thừa Chí không đợi nổi nữa. Chàng nghĩ bụng, dù sao đây cũng là nhà của Ôn Thanh, để vàng lại là được rồi. Chàng bèn tháo cái bao vàng ra đặt lên bàn rồi nói, đây là vật của lệnh đệ, phiền huynh đài chuyển lại, tại hạ xin cáo từ đây. Ngay lúc đó, đột nhiên từ ngoài cổng vọng vào tiếng cười đùa của một đám nữ nhân, hình như trong đó có lẫn giọng cười của Ôn Thanh. Ôn Chính nói, Xá đệ em đã về rồi. Gã đứng dậy chạy ra ngoài. Viên Thừa Chí muốn theo ra, nhưng Ôn Chính nói, xin Viên huynh chờ ở đây một lát. Viên Thừa Chí đành phải dừng lại. Ôn Thanh không vào nhà, chỉ có Ôn Chính quay lại nói, Xá đệ phải thay đổi y phục, một lát sẽ ra ngay. Viên Thừa Chí nghĩ bụng, gã Ôn Thanh này thật là lắm chuyện, chỉ gặp có một người khách, phải thay đổi quần áo làm gì? Đợi hồi lâu, Ôn Thanh mới từ nhà trong bước ra. Y khoác được bào màu tím, ngang lưng thắt một sợi dây tơ màu vàng lông ngỗng, đầu buộc khăn khảm minh châu. Y tươi cười nói, Viên huynh đại giá quang lâm, thiết là vinh dự. Viên Thừa Chí nói, Ôn huynh để quên cái bao nè, nên tại hạ đến đây giao trả. Ôn Thanh giận dữ hỏi, Huynh xem thường ta có phải không? Viên Thừa Chí nói, tại hạ hoàn toàn không có ý này, chỉ vì hậu thưởng không dám nhận, bây giờ tại hạ xin cáo từ. Chàng lập tức đứng dậy, chắp tay thi lễ với Ôn Chính và Ôn Thanh. Ôn Thanh bước tới, nắm chặt tay áo chàng mà nói, Huynh không được đi! Viên Thừa Chí không khỏi ngạc nhiên, sắc mặt Ôn Chính cũng thay đổi. Ôn Thanh mỉm cười nói, tại hạ có một việc quan trọng cần hỏi Viên đại ca, hôm nay Huynh ở lại nhà của tại hạ đi. Viên Thừa Chí nói, tại hạ còn nhiều việc cần làm ở Cù Châu này lắm. Nếu lần sau có cơ duyên, nhất định sẽ đến đây quấy rầy. Ôn Thanh vẫn không chịu. Ôn Chính nói, Viên đại ca đã có chuyện, chúng ta đừng làm lỡ việc người ta. Ôn Thanh nói, được, nếu như mà huynh có việc phải đi, thì cứ xách cái bao này đi luôn. Nói gì thì nói, huynh cũng không chịu ở lại. Đúng là. Sẽ, nhưng không chịu bỏ đi, mà cứ ngồi lì ra đó. Chẳng nói câu nào. Ôn Thanh toan đàm luận với Viên Thừa Chí về chuyện sách vở, nhưng Viên Thừa Chí không hiểu gì về thi từ. Hồi nhỏ chỉ đọc sơ qua các loại sách sử cùng binh pháp. Ôn Thanh biết ý chàng, bèn chuyển sang bàn về những trận chiến ở Phì Thủy, dẫn ra không ít sử liệu về chuyện hành quân đánh trận. Viên Thừa Chí âm thầm thán phục, nghĩ bụng, người này tính tình cổ quái mà đọc không ít sách vở, chẳng bù với ta, giả làm thư sinh mà thật ra vô học. Ôn Chính nghe chuyện chẳng hiểu chút xíu nào, nhưng không chịu rời khỏi đó. Viên Thừa Chí áy náy khó chịu, định nói chuyện với hắn về võ công, nhưng Ôn Chính chưa kịp mở miệng tiếp lời, Ôn Thanh đã xen vào, chuyển qua vấn đề khác. Nhìn hai anh em này, Viên Thừa Chí thấy hơi kinh ngạc. Ôn Chính là huynh trưởng, nhưng đối với em trai, lại vô cùng kính nể, không dám đắc tội chút nào. Đang nói chuyện mà bị Ôn Thanh cướp lời, hắn cứ mỉm cười ra giả lấy lòng. Lúc nào Ôn Thanh nói chuyện hòa nhã với hắn chút xíu, thì hắn lập tức nở mặt nở mày, vui vẻ khác thường. Đêm đó bày tiệc rượu, thức ăn càng phong phú hơn. Dùng xong cơm tối, viên thừa chí nói: "Hôm nay tại hạ mệt quá rồi, muốn nghỉ sớm một chút." Ôn Thanh nói: "Ừ, để ở vùng quê hẻo lánh, khó mà được viên huynh đại giá quang lâm. Đang định thắp đèn để nói chuyện thâu đêm, thêm phần lợi ích. Nhưng mà viên huynh đã mệt thì thôi. À, vậy ngày mai chúng ta nói chuyện tiếp." Ôn Chính bảo: "Tối nay viên huynh đến phòng của ta mà ngủ." Ôn Thanh cãi ngay: "Cái gì? Phòng của huynh làm sao mà tiếp đại quý khách được? Viên huynh đến phòng đệ mà ngủ." Sắc mặt của Ôn Chính trầm hẳn xuống, hỏi lại: "Cái gì?" Ôn Thanh nói: "Có gì không tốt đâu, đệ qua ngủ chỗ mẫu thân." Ôn Chính lộ vẻ không vui, đứng dậy bỏ vào nhà trong, quên cả cáo từ. Ôn Thanh nói: "Thiệt là vô lễ, không sợ người khác chê cười." Viên Thừa Chí thấy anh em nhà người ta cãi giả vì mình, không yên lòng, bèn nói: "Tại hạ đã quen ở vùng quan sơ giả lãnh, Ôn huynh không cần bận tâm như vậy đâu." Ôn Thanh nói: "Thôi được rồi, để không bận tâm nữa là xong." Y cầm ngọn đèn lên, dẫn Viên Thừa Chí vào trong. Qua hai khoảnh sân, họ vào gian nhà thứ ba, theo cầu thang phía đông mà lên lầu. Ôn Thanh vừa đẩy cửa phòng, trước mắt Viên Thừa Chí bỗng sáng rực lên. Trong phòng thoang thoảng hương thơm, đang thắp một ngọn nến màu đỏ rất lớn, khiến cho không khí ấm áp. Giường buông rèm đỏ, chăn bằng lụa trắng, có thêu một con phượng hoàng màu vàng. Đồ đạc bài trí thanh nhã, trên tường treo một bức sĩ nữ đồ. Trên bàn ngủ trước giường đặt một cái nghiêng chạm qua, vài món đồ chơi bằng bích ngọc, một cái ống có cắm 6-7 cây viết lớn nhỏ đủ cỡ. Phía tây cũng có một cái bàn nhỏ đặt chậu hoa lan, một con cát trắng đậu trên cái giá. Viên Thừa Chí từ chốn thâm sơn cung cất bước ra, chưa bao giờ nhìn thấy nơi nào sang trọng như thế, nên đứng ngẩn ra mà nhìn. Ôn Thanh mỉm cười nói: "Đây là phòng ngủ của đệ, cho viên huynh mượn tạm một đêm." Y không đợi chàng trả lời, mở cửa ra ngoài. Viên Thừa Chí nhìn quanh phòng, thấy không có gì khác lạ, định cởi áo nằm ngủ, đột nhiên có người gõ cửa nhẹ nhàng. Chàng bèn hỏi: "Ai vậy?" Người bước vào là một a hoàng 15-16 tuổi, bưng một cái khay sơn màu đỏ chói. Ả lên tiếng: "Viên thiếu gia, xin mời dùng món ăn khuya." Ả đặt cái khay lên bàn, trong khay có một cái chén gì đó trông như nhựa màu trắng. Tuy Viên Thừa Chí là con trai quan đốc sư, nhưng từ nhỏ đã phải sống ở vùng thôn quê hẻo lánh, chưa từng nhìn thấy yến sào nên không biết đó là thứ gì. A Hoàng mỉm cười nói: "Nô tỳ tên là Tiểu Cúc, thiếu gia đã dặn dò nô tỳ phụng sự Viên thiếu gia. Viên thiếu gia có cần gì, xin cứ sai bảo nô tỳ." Viên Thừa Chí nói: Không có gì." Tiểu Cúc từ từ lui ra, đột nhiên quay đầu lại, vừa cười khúc khích vừa nói: "Cái bát yến xào này đó là thiếu gia của nô tỳ tự tay hầm cho Viên thiếu gia đó." Viên Thừa Chí thật sự kinh ngạc, không biết phải nói gì. Tiểu Cúc vừa cười vừa nhẹ nhàng bước ra ngoài, khép cửa lại. Viên Thừa Chí chỉ húp có 3 miếng đã nuốt hết chén yến sọc. Chàng cảm thấy món này ngọt ngào béo ngậy, vị thơm ngon không biết phải so sánh với cái gì. Rồi chàng cởi áo lên giường, khi vụ tấm chăn ra, mùi hương càng đậm đến say người. Một cảm giác vừa mềm mại vừa ấm áp. Đến tuổi này, Viên Thừa Chí vẫn chưa từng được ngủ với cảm giác như thế. Chàng mơ mơ hồ hồ, chỉ trong chốc lát đã thiếp đi. Đến giữa đêm, bên ngoài cửa sổ bỗng vọng vào tiếng cười trong trẻo. Viên Thừa Chí cảnh giác, không dám ngủ say, nên lập tức tỉnh dậy. Người bên ngoài gõ nhẹ vào khung cửa sổ, rồi mỉm cười nói. Trăng thanh gió mát, đêm đẹp như thế này. Viên huynh là người nho nhã mà không sợ bỏ phí cảnh thiên nhiên hay sao? Viên Thừa Chí nhận ra giọng Ôn Thanh, cứ nằm trong màn đưa mắt nhìn ra. Quả nhiên trăng sáng trước giường như một màn sương bạc phủ lên nền đất. Trong mảng ánh trăng từ cửa sổ soi vào hiện rõ bóng một đầu người. Rõ ràng Ôn Thanh đang dùng thế đảo quyển châu liêm, treo ngược người, thò đầu nhìn vào trong phòng. Viên Thừa Chí lên tiếng. Được, ta mặc áo rồi ra ngay. Chàng thầm nghĩ, hành động của con người này thật sự khiến cho người ta không biết đâu mà lường. Đêm đã khuya như vậy rồi, để xem y giở trò gì cổ quái nữa đi. Mặc xong quần áo, chàng lén giấu trủy thủ vào trong bọc, rồi đẩy cửa sổ ra. Hương hoa ập ngay vào mặt, thì ra phía ngoài cửa sổ này là một vườn hoa. Ôn Thanh dẫn kềnh vào bàn chân, tung ngược người lên, rồi đáp nhẹ xuống đất, khẽ bảo. Đi theo đệ. Y xách theo một cái giỏ tre vốn đặt dưới đất. Viên Thừa Chí không biết y định đi đâu, nhưng cũng theo y vượt tường ra ngoài. Hai người bước đi chậm rãi về phía sau đồi. Đây chỉ là một ngọn đồi nhỏ, nhưng xung quanh cây cối tùm, sương giăng bốn bề nhẹ như làn khói lẫn quẩn giữa những cành lá. Trong đẹp vắng, trên cỏ mềm, hình như bước chân hai người cũng không nỡ phát ra tiếng động. Rẽ qua hai chỗ ngoặt thì đến đỉnh rồi. Gió khuya lộc lộng, bốn phía đầy ấp hương hoa. Ánh trăng mờ mờ soi xuống, đưa mắt nhìn quanh thì ra quả đồi này trồng rất nhiều hoa hồng đủ màu đủ sắc, đỏ có, trắng có, vàng có. Viên Thừa Chí khẽ tán dương. Hoa, thật là xứ thần tiên. Ôn Thanh nói. Hoa ở đây là do chính tay của đệ trồng, ngoài mẫu thân và tiểu cúc ra chưa có ai được phép đến chỗ này. Y xách cái giỏ tre từ từ đi tới, Viên Thừa Chí chậm rãi theo sau, tâm hồn vô cùng khoái hoạt. Bao nhiêu ý tứ cảnh giác đề phòng vừa rồi trong hương hoa và dưới ánh trăng đã đột nhiên biến mất. Đi một quãng nữa, phía trước xuất hiện một ngôi đình nhỏ. Ôn Thanh mời Thừa Chí ngồi lên ghế đá, rồi mở giỏ lấy ra một ít đồ nhắm, một bình rượu nhỏ và hai cái ly. Y rót đầy rượu lên tiếng. Ở đây á, không nên ăn mặn. Viên Thừa Chí nâng ly rồi gấp thức ăn. Quả nhiên toàn là nấm hương, mộc nhĩ và các món chay. Ôn Thanh lấy trong giỏ ra một ống sáo, lại nói. Để đệ thổi một bài cho huynh nghe. Thừa Chí khẽ gật đầu. Ôn Thanh bắt đầu thổi sáo. Thừa Chí không rành âm lược, nhưng vẫn cảm thấy tiếng sáo triền miên, lúc như oán trách, lúc như hâm mộ. Trái tim chàng nương theo tiếng sáo uyển chuyển mà phiêu du dùng tiên cảnh, quên mất mình vẫn đang ngồi trong chốn nhân gian. Ôn Thanh thổi dứt một bài, mỉm cười nói. Huynh thích nghe bài gì? Để đệ thổi cho mà nghe. Viên Thừa Chí thở dài nói. Hay, ta không biết bài nào cả. Đệ biết thật là nhiều thứ, sao đệ lại thông minh như vậy? Ôn Thanh ngẩng đầu lên nhìn, mỉm cười hỏi lại. Có thiệt không? Y nâng ống sáo thổi tiếp một bài, lần này điệu nhạc rất nhu mì, dịu dàng hòa quyện vào ánh trăng và hương hoa xung quanh. Cả đời Viên Thừa Chí chỉ biết võ công quyền kiếm, chưa bao giờ trải qua cảm giác phong nhã thế này. Chàng không khỏi cảm thấy mình phiêu phiêu bồng bồng, như trong lúc tập những thế khinh công mà một tang đạo nhân truyền thụ. Ôn Thanh đặt ống sáo xuống, dịu dàng hỏi: "Huynh thấy có hay không?" Viên Thừa Chí nói: "Thì ra trên thế gian có loại nhạc hay như vậy. Trước đây ta có nằm mơ cũng không thấy. Bài này tên là gì vậy?" Mặt của Ôn Thanh đột nhiên đỏ ửng lên, khẽ nói: "Không nói cho huynh biết." Nhưng y lại tiếp ngay: "Khúc ca này tên là Nhã Nhi Mi." Y liếc mắt một cái, mỉm cười với Viên Thừa Chí. Bây giờ hai người ngồi rất gần nhau. Viên Thừa Chí người thấy xen giữa mùi hương thoang thoảng của hoa hồng có mùi phấn son nhàn nhạt. Chàng nghĩ, người này thật sự không có khí khái trượng phu. Tướng mạo của y đã quá văn nhã tuấn tú rồi, lại trát thêm phấn son vào thì còn ra trò gì nữa. May mà mình không phải loại người ưa chọc ghẹo người khác, không thì phải trêu y mấy câu mới được. Rồi chàng lại nghĩ, phong khí ở Giang Nam rất xa hoa, chẳng lẽ con cái nhà giàu đều như vậy hay sao? Chỉ vì mình là thôn phu sơn giả, ít khi gặp họ nên mới thấy lạ mà thôi. Đang suy nghĩ, bỗng nghe Ôn Thanh hỏi: "Ca ca, có thích nghe đệ thổi sáo nữa không?" Viên Thừa Chí khẽ gật đầu. Ôn Thanh lại đặt ống sáo lên môi, tiếng bỗng tiếng trầm diêu dặc, âm vận từ từ chuyển thành như khóc như than. Viên Thừa Chí nghe đến xuất thần, đột nhiên tiếng sáo dừng hẳn, bàn tay đang cầm ống sáo khẽ vặn một cái, ống sáo tre gãy nghe răng rắc. Viên Thừa Chí kinh ngạc hỏi: "Sao vậy? Không phải đệ đang thổi sáo say mê hay sao?" Ôn Thanh cúi đầu xuống khẽ nói: "Chẳng ai thích nghe đệ thổi sáo hết. Người ta chỉ thích động dao, động kiếm, không thích nghe những tiếng này." Viên Thừa Chí lo lắng nói: "Ta đâu có gạt đệ, ta thích nghe thật mà." Ôn Thanh nói: "Ngày mai ca ca rời khỏi đây rồi, không chừng sẽ không bao giờ trở lại nữa. Vậy thì để thổi sáo làm gì nữa?" Y dừng lại một lúc lại tiếp: "Tính khí của đệ không tốt, chính đệ cũng biết như vậy. Nhưng mà đệ không thể quản thúc được bản thân mình. Đệ biết là ca ca ghét đệ, trong lòng coi thường đệ." Nhất thời Viên Thời Chí chưa biết phải nói gì, Ôn Thanh đã nói tiếp: Bởi vậy ca ca sẽ vĩnh viễn không đến đây nữa. Đệ muốn gặp ca ca cũng không được rồi." Nói đến chuyện không gặp lại nhau, giọng y hết sức rầu rĩ. Viên Thừa Chí không nén nổi xúc động, bèn nói: "Nhất định đệ cũng thấy ta chẳng hiểu biết gì. Ta mới vào giang hồ, không biết nói dối. Đệ nói là trong lòng ta coi thường đệ, cảm thấy ghét đệ. Nói thật với đệ, chuyện ấy vốn không sai. Lúc đầu ta thấy đệ chỉ động tay là giết người, cảm thấy khó chịu, nhưng bây giờ thì khác rồi." Ôn Thanh nhỏ nhẹ hỏi: "Có đúng vậy không?" Viên Thừa Chí nói: "Ta thấy bản tính của đệ vốn lương thiện, chắc bị người ta ép bức, trong lòng uất ức, không có chỗ nào trút được, nên tính khí mới kỳ lạ. Lý do thế nào á? Có thể nói cho ta nghe không? Có thể ta sẽ giúp được đệ." Ôn Thanh suy nghĩ một lúc rồi nói: "Đệ nói ra, chỉ sợ ca ca còn xem thường đệ hơn." Viên Thừa Chí nói: "Nhất định không." Ôn Thanh nghiến chặt răng lại nói: "Được rồi, đệ nói. Mẹ của đệ vốn là một cô nương bị người ta bức hiếp mà sinh ra đệ. Năm lão gia gia của đệ đánh không thắng nổi người đó, sau này phải hẹn rất nhiều cao thủ mới đuổi người đó đi được. Vì vậy đệ không có cha. Đệ là một đứa con hoang." Nói đến đây giọng y nghẹn lại, nước mắt ròng ròng. Viên Thừa Chí nói, chuyện này không thể trách đệ, cũng không thể trách mẹ của đệ được, chỉ có người đó là không tốt. Ôn Thanh nói, y là phụ thân của đệ. Người ta cứ ở sau lưng mà chửi đệ, chửi mẹ của đệ. Viên Thừa Chí tức giận nói, ai lại đê tiện vô sĩ như vậy? Để ta giúp đệ đánh nó. Bây giờ ta đã hiểu nguyên nhân rồi, không ghét đệ nữa. Nếu đệ thật sự coi ta là bạn, nhất định ta sẽ đến thăm đệ. Ôn Thanh cả mừng, nhảy bật người lên. Viên Thừa Chí thấy y vui mừng lộ rõ ra ngoài, mỉm cười hỏi. Ta đến thăm đệ, đệ có thích không? Ôn Thanh nắm chặt hai bàn tay chàng, vừa lát lát vừa nói. Nè, tự ý ca ca nói đó nha, nhất định ca ca phải đến á. Viên Thừa Chí nói, ta không gạt đệ đâu. Đột nhiên sau lưng có tiếng chân bước nhẹ. Viên Thừa Chí quay đầu lại, một người lên giọng hỏi, đêm hôm khuya khoắt, ở đây lén lút làm gì vậy? Đó chính là Ôn Chính, mặt hắn đầy vẻ giận dữ, hai tay chống nạnh như muốn hỏi tội người khác. Ôn Thanh vốn đang kinh hãi, nhưng khi nhận ra Ôn Chính, liền giận dữ hỏi lại. Đến đây làm gì? Ôn Chính nói, ngươi tự hỏi mình đi. Ôn Thanh nói, Ta và Viên huynh ở đây thưởng trăng, có ai mời huynh đến đâu. Ở đây ngoài mẹ của ta ra, không ai được đến hết. Tam gia gia đã từng nói, huynh dám bất tuân phải không? Ôn Chính chỉ Viên Thừa Chí hỏi, vậy tại sao y đến đây được? Ôn Thanh nói, ta mời huynh ấy đến đây, huynh không được xía vào. Viên Thừa Chí thấy hai anh em vì mình mà tổn thương hòa khí, không yên lòng bèn nói, chúng ta thưởng trăng đã vui lắm rồi, mọi người về nghỉ ngơi thôi. Ôn Thanh nói, đệ không thích về, ca ca ngồi xuống đây đi. Viên Thừa Chí đành phải ngồi xuống. Ôn Chính ngơ ngác đứng yên tại chỗ, uất ức không nói được gì, liếc xéo Viên Thừa Chí đầy vẻ ganh ghét. Ôn Thanh giận dữ nói, hoa ở đây là do chính tay ta trồng, ta không cho huynh ngắm đó. Ôn Chính nói, ta đã ngắm rồi, chẳng lẽ người móc trong mắt ta ra? Ta còn muốn ngửi một chút kìa. Nói xong, hắn đưa mũi hít hít về phía những đóa hoa. Ôn Thanh vô cùng giận dữ, đột nhiên tung người lên, dùng hai tay nhổ một hơi hai mươi mấy gốc hồng. Vừa nhổ, vừa quẳng ra ngoài, và khóc nói, người ăn hiếp ta! Người ăn hiếp ta! Ta phải nhổ hết những khóm hồng này, không ai được nhìn nữa hết. Vậy thì ngươi mừng lắm phải không? Ôn Chính tái mặt, giận dữ bỏ đi. Đi được mấy bước, hắn quay đầu lại nói, ta đối với người đầy hảo ý, còn ngươi thì lại đối xử với ta như vậy hả? Ngươi nghĩ coi, ngươi có lương tâm hay không? Còn tên mọi rợ quản đông họp viên này đen thui đen thủi. Tôi thì đẹp trai tuấn tú, mặt mày trắng trẻo lắm hả? Ai còn ngươi tốt với ta? Nếu ngươi thấy ta mà ấm ức á, cứ việc kêu các vị gia gia đuổi hai mẹ con ta ra ngoài đi. Ta với Duyên Quỳnh ở đây, ngươi đi nói với các vị gia gia đi. Ôn Chính thở ra một hơi dài, cúi đầu đi thẳng. Ôn Thanh quay vào trong đình ngồi xuống. Hồi lâu Viên Thừa Chí mới hỏi, sao đệ đối xử với anh mình như vậy? Ôn Thanh nói, hắn đâu có phải là ca ca của đệ, mẹ của đệ mới là họ Ôn. Đây là nhà của ông ngoại đệ, hắn là con trai người anh họ của mẹ đệ, là biểu ca của đệ. Nếu mà đệ có phụ thân, có nhà cửa, thì đã không cần ở lại nhà người khác để nghe dèm pha nhạo báng. Nói tới đây y lại rơi nước mắt. Viên Thừa Chí nói, Ta thấy huynh ấy đối xử với đệ rất tốt, chỉ có đệ là hung dữ với huynh ấy thôi. Ôn Thanh đột nhiên bật cười rồi nói. Nếu mà đệ không hung dữ với hắn hả? Hắn còn vô pháp vô thiên hơn nữa kìa. Viên Thừa Chí thấy y chợt khóc chợt cười đầy vẻ ngây thơ, là nghĩ đến thân thế của mình, không khỏi phát sinh cảm giác đồng bệnh tương lân. Chàng nói, gia gia của ta cũng bị hại chết rồi. Lúc đó ta mới lên 7 tuổi, mẹ của ta cũng chết vào năm đó. Ôn Thanh hỏi, ca ca đã trả thù được chứ? Viên Thừa Chí đáp, nói ra xấu hổ lắm, ta thật là bất hiếu. Ôn Thanh nói, Khi nào ca ca trả thù, đệ sẽ giúp một tay. Cho dù kẻ thù có lợi hại đến như thế nào chăng nữa, đệ cũng nhất định giúp ca ca. Viên Thừa Chí cảm kích, nắm chặt lấy tay Ôn Thanh. Y bất giác rụt tay về một chút, nhưng rồi để yên cho chàng nắm, khẽ nói, Bản lãnh của ca ca cao hơn đệ rất nhiều, nhưng đệ biết ca ca không quen thuộc những chuyện trong giang hồ. Được rồi, sau này đệ sẽ giúp ca ca để ý hơn. Viên Thừa Chí nói, đệ thật là tốt, ta chưa có người bạn nào đồng trang đồng lứa, bây giờ mới gặp được đệ đó. Ôn Thanh cúi đầu nói, đệ hả? Đệ thì tính khí không tốt, e rằng sẽ có một ngày nào đó đắc tội với ca ca. Viên Thừa Chí nói, đệ đã coi ta là bằng hữu, ta đã biết tấm lòng đệ tốt như vậy, dù đệ đắc tội thì ta cũng không để ý. Ôn Thanh mừng rỡ, thở ra một hơi rồi nói, chính vì việc này mà đệ không yên tâm. Ca ca nói lời là phải giữ lấy lời, nhất định sẽ bỏ qua lỗi lầm của đệ nha. Viên Thừa Chí thấy y đổi hẳn thân sắc, vừa dịu dàng vừa đàng hoàng, khác hẳn vẻ hung dữ lúc nãy, bèn nói, ta có một câu, không biết đệ có chịu nghe không? Ôn Thanh nói, ở trên đời này, đệ chỉ nghe lời của 3 người mà thôi. Người đầu tiên là mẹ của đệ, người thứ hai là ông ngoại ruột của đệ, còn người thứ ba chính là ca ca. Viên Thừa Chí rùng mình một cái rồi nói, đa tạ đệ đã coi trọng như vậy, thật ra chỉ cần lời nói có lý, ai nói chúng ta cũng nên nghe. Ôn Thanh cãi, có lý đệ cũng không nghe. Nếu mà ai tốt với đệ, đệ thích người đó, thì bất luận người đó nói gì đi nữa, có lý hay là không, đệ cũng nghe lời. Nếu mà đệ ghét người đó rồi, thì người đó có nói đúng tới đâu, đệ cũng không chịu làm theo. Viên Thừa Chí mỉm cười nói, thiệt là tính khí trẻ nít à. Đệ bao nhiêu tuổi rồi? Ôn Thanh đáp, đệ 18 tuổi, ca ca bao nhiêu? Viên Thừa Chí nói, ta lớn hơn đệ 2 tuổi. Ôn Thanh đột nhiên cúi đầu xuống, mặt đỏ lên, nhỏ nhạt nói, đệ không có anh em ruột, chúng ta kết bái thành huynh đệ có được không? Viên Thừa Chí từ nhỏ gia đình đã gặp đại biến, đương nhiên tính tình thận trọng tỉ mỉ, chàng hoàn toàn không biết về thân thế của Ôn Thanh. Đã thấy y cướp vàng giết người, hành động tà quái, lại là người kỳ tiên phái, không hiểu sao y đối với mình lại phơi hết ruột gan ra. 2 chữ kết bái là đại sự liên quan đến phước quả cả đời, nên chàng buộc phải ngần ngừ. Ôn Thanh thấy chàng nghĩ mãi không nói gì, đột nhiên đứng dậy chạy ra khỏi đình. Viên Thừa Chí giật mình đuổi theo, thấy Ôn Thanh chạy thẳng lên đỉnh rồi. Chàng nghĩ, tính tình người này quyết liệt, nếu mình không đồng ý là sỉ nhục y. Chuyện gì xảy ra chắc không lường trước được. Chàng vội thi triển khinh công, chạy lên mấy bước cản trước mặt Ôn Thanh, kêu lớn, Thanh đệ, đệ giận ta phải không? Nghe Viên Thừa Chí gọi mình là Thanh đệ, Ôn Thanh mừng rỡ, lập tức ngồi xuống đất mà nói. Ca ca đã xem thường người ta rồi, sao lại còn gọi người ta là Thanh đệ? Viên Thừa Chí nói, ta xem thường đệ hồi nào đâu. Tới đây, chúng ta kết bái ở đây vậy. Thế là hai người cùng quỳ xuống, hướng về mặt trăng mà phát thệ. Có phước cùng hưởng, có họa cùng chia. Sau đó đứng dậy, Ôn Thanh chắp tay nhìn Viên Thừa Chí khẽ gọi. Đại ca. Viên Thừa Chí chắp tay trả lễ, gọi một tiếng Thanh đệ rồi nói. Bây giờ không còn sớm nữa, chúng ta về nghỉ đi. Hai người dắt tay nhau trở về phòng. Viên Thừa Chí nói, đệ được về, kẻo làm bá mẫu tỉnh giấc đó. Chúng ta ở lại đây, ngủ cùng giường đi. Ôn Thành đột nhiên đỏ ửng mặt lên, giãy tay ấp úng nói, đại ca, ngày mai gặp lại. Y vừa mỉm cười vừa chạy ra khỏi phòng, khiến Viên Thừa Chí ngơ ngác chẳng hiểu gì. Sáng sớm hôm sau, Viên Thừa Chí đang ngồi trên giường luyện công thì Tiểu Cúc đưa đồ điểm tâm vào. Viên Thừa Chí nhảy xuống giường lên tiếng cảm ơn. Đang ăn sáng thì Ôn Thanh vào phòng nói, đại ca, có một con bé tới đây, nói là đến để đòi vàng, chúng ta ra ngoài xem thử. Viên Thừa Chí gật đầu nghĩ bụng, cướp tiền người khác thì dĩ nhiên không được yên ổn rồi. Bây giờ ta phải khuyên Thanh đệ trả lại vàng cho người ta mới được. Hai người chưa đến cửa sảnh đã nghe thấy tiếng chân gấp rút trong sảnh, lại có tiếng gió vù vù, rõ ràng có người đang động thủ. Vào trong đại sảnh thì thấy Ôn Chính nhanh chân chạy qua chạy lại, múa tích đơn đao tỳ đầu với một thiếu nữ cầm kiếm. Kế bên có hai ông lão ngồi trên ghế mà nhìn. Một lão tay cầm quái trượng, còn lão kia tay không. Ôn Thanh đến bên ông lão cầm quái trượng, kề tai thầm thì gì đó. Ông lão liền quay đầu lại, ngắm nhìn Viên Thừa Chí, rồi gật đầu một cái. Viên Thừa Chí thấy thiếu nữ kia khoảng 18-19 tuổi. Hai má ửng hồng, dung mạo thanh tú, chiêu thức công phu rất nghiêm mật. Hai người đấu thêm mười mấy chiêu, nhất thời chưa phân cao thấp. Nhưng Viên Thừa Chí càng nhìn kiếm pháp của nàng, càng thấy nghi ngờ. Thiếu nữ bước tới một bước, đưa trường kiếm điểm tới vai của Ôn Chính. Ôn Chính xoay đao lại đỡ cực nhanh, tưởng trường kiếm sẽ bị đơn đao gạt găng đi. Nào ngờ thiếu nữ kia còn nhanh hơn, xoay trường kiếm lại chém ngang cổ đối thủ. Ôn Chính giật mình lùi ba bước. Thiếu nữ thừa thắng lại phóng kiếm đâm tới vèo véo. Nhìn gia số võ công, Thừa Chí biết thiếu nữ này tuy không phải là người phái Hoa Sơn, nhưng chắc chắn đã được nhân vật bản môn chỉ điểm. Nếu không thì công lực của nàng không đủ để duy trì đến lúc này. Nàng chỉ dựa vào kiếm thuật tinh xảo mà gắn gượng cầm cự với Ôn Chính. Chiêu thức của Ôn Chính vừa ổn định vừa hiệu quả hơn, nội kình mạnh hơn rất nhiều. Ôn Thanh đã thấy thiếu nữ đó không phải là địch thủ của Ôn Chính, bèn cười nhạt lên tiếng. Chưa vào chút xíu bản lãnh như vậy mà muốn đến nhà đòi nợ. Tỷ đấu mấy chục chiêu, quả nhiên kiếm pháp thiếu nữ đó mỗi lúc một chậm lại. Ôn Chính thì đao sau ác hơn đao trước, chỉ chốc lát là thiếu nữ liên tiếp gặp nguy hiểm. Thì tình thế nguy cấp, Viên Thừa Chí đột nhiên tung người lên, nhảy vào giữa hai đối thủ. Hai bên đang tỷ đấu kịch liệt, binh khí không thu về được. Một đao một kiếm cùng chém lên người Viên Thừa Chí. Ôn Thanh kinh hãi la lên, hai ông lão cùng đứng bật dậy. Nhưng vì bất ngờ nên không kịp nhảy tới cứu viện. Tay phải của Viên Thừa Chí đẩy nhẹ lên tay của Ôn Chính, còn tay trái xoay lại gõ nhẹ vào cổ tay của thiếu nữ kia. Hai món binh khí đều không giữ nổi mà bay thẳng ra ngoài. Hai đối thủ lập tức nhảy lùi ra sau. Hai ông lão nhìn nhau ủa lên một tiếng, rõ ràng kinh ngạc về công phu của Viên Thừa Chí. Ôn Chính tưởng Thừa Chí nhớ mối hận đêm qua nên ra tay làm khó dễ mình. Còn thiếu nữ kia thấy chàng cùng Ôn Thanh từ trong nhà đi ra, đương nhiên nghĩ chàng cùng phe với đối phương. Nàng thấy mình không địch nổi, bèn nhặt kiếm rồi nhảy ra ngoài. Thừa Chí kêu lên: "Cô nương khoan đã!" Thiếu nữ giận dữ nói: "Ta không đánh nổi các ngươi, đương nhiên sẽ có những người giỏi hơn ta đến đây để đòi vàng. Ngươi muốn gì nữa?" Thừa Chí chắp tay lại nói: "Cô nương đừng trách, xin thịnh giáo tôn tính đại danh, lệnh sư là vị nào vậy?" Thiếu nữ biểu môi đáp: "Ta không đến đây để lảm nhảm với ngươi." Nàng co giò chạy thẳng ra cửa. Viên Thừa Chí nhún chân một cái, tung người ra chặn trước cửa, khẽ nói: "Đừng đi, ta giúp cô nương." Thiếu nữ ngẩn ra hỏi lại: "Các ngài là ai?" Viên Thừa Chí đáp: "Ta họ Viên." Đôi mắt đen lấy của thiếu nữ đó nhìn thẳng vào mặt chàng một lát, rồi nàng bỗng la lớn: "À, các ngài có biết An đại nương không?" Thừa Chí run rẩy cả người, lòng bàn tay cũng nóng hẳn lên, đáp ngay: "Ta là Viên Thừa Chí, cô nương là Tiểu Huệ đúng không?" Thiếu nữ đó mừng quá, quên mất mình đang ở đâu, cứ nắm chặt lấy tay chàng mà la lên: "À, đúng rồi, đúng rồi, huynh là Thừa Chí đại ca." Nàng đột nhiên nghĩ đến nam nữ hữu biệt, chợt đỏ mặt buông tay chàng ra. Tình huống diễn ra quá bất ngờ. Ôn Thanh cảm thấy cảnh vật trước mắt như nhòa đi trong một màn sương mỏng. Ôn Chính kêu lên: "Ta cứ tưởng Viên huynh này là ai, thì ra là do Lý Tự Thành phái tới nằm dùng mai phục." Viên Thừa Chí nói: "Đúng là tại hạ đã gặp gỡ Sám Dương một lần, nhưng không thể nói là tới đây mai phục được. Vị cô nương này đã quen tại hạ từ lúc hồi nhỏ, không biết hai vị vì lý do gì mà giao đấu vậy? Tại hạ cả gan xin hai vị giảng hòa có được không?" An Tiểu Huệ nói: "Thưa Chí đại ca, họ đã là bạn của ca ca thì chỉ cần trả lại vàng là xem như không có chuyện gì hết." Ôn Thanh lạnh nhạt lên tiếng: "Đâu có chuyện dễ dàng như vậy chứ." Viên Thừa Chí nói: "Thanh đệ, để ta giới thiệu cho đệ biết nha. Vị này là An Tiểu Huệ cô nương. Hồi nhỏ chúng ta thường chơi đùa với nhau, đã hơn mười mấy năm không gặp rồi." Ôn Thanh lạnh nhạt liếc nhìn An Tiểu Huệ một cái, không thi lễ mà cũng chẳng nói gì. Viên Thừa Chí cảm thấy khó xử, liền hỏi An Tiểu Huệ: "Sao muội nhận ra ta?" An Tiểu Huệ nói: "Thì ở trên lông mày của ca ca có một vết sẹo, muội làm sao quên được. Hồi nhỏ tên khốn kia đến bắt muội, ca ca liều mạng cứu giúp, bị hắn đả thương, ca ca quên rồi sao?" Viên Thừa Chí mỉm cười nói: "Hôm đó chúng ta còn dùng chén nhỏ, nồi nhỏ để chơi đồ hàng nữa." Ôn Thanh lại càng cảm thấy không vui, lên tiếng riết rống: "Các vị cứ ở đó mà nói chuyện thanh mai trúc mã đi, ta phải đi vào trong." Viên Thừa Chí vội gọi: "Đợi một lúc đã. Tiểu Huệ, sao muội lại đánh nhau với vị đại ca này?" An Tiểu Huệ nói: "Muội và Thôi sư huynh." Viên Thừa Chí cướp lời hỏi: "Thôi sư huynh là Thôi Thu Sơn thúc thúc có phải không?" An Tiểu Huệ nói: "Không, huynh ấy là cháu của Thôi thúc thúc. Hai người bọn muội hộ tống một món quân lương của Sấm Dương về Tiết Đông, nào ngờ giữa đường bị tên kia lấy cắp." Vừa nói, tay nàng chỉ về hướng Ôn Thanh. Viên Thừa Chí đã hiểu, thì ra số vàng Ôn Thanh đã cướp là quân lương của Sấm Dương. Đừng nói Sấm Dương đối xử lịch sự với chàng, được sư phụ chàng dồn toàn lực giúp đỡ, mà chỉ vì tình cảm của ba cố nhân là Thôi Thu Sơn, An Đại Nương, An Tiểu Huệ thì cũng đủ để chàng phải xả thân giúp An Tiểu Huệ đoạt về. Hơn nữa, Sám Dương gửi tiền từ xa mấy ngàn dặm đến Giang Nam, nhất định rất cần sử dụng. Nếu là quân lương, đương nhiên phải dùng để chi trả cho quân đội. Nếu dùng để lôi kéo người trợ giúp hoặc hối lộ cho bọn tham quan cũng rất có ích. Sấm Dương tạo phản là vì nhân nghĩa, muốn cứu dân thoát khỏi cảnh dầu sôi lửa bỏng. Làm sao chàng khoanh tay đứng nhìn được? Lòng đã quyết, Viên Thừa Chí bèn bảo Ôn Thanh. Thanh đệ, xin đệ nể mặt ta, trả lại số vàng đó cho vị cô nương này đi. Ôn Thanh hứ một tiếng rồi nói. Huynh cứ nói chuyện với hai vị gia gia của đệ trước cái đã. Viên Thừa Chí nghe y gọi hai ông lão này là gia gia, thầm nghĩ. Đã kết bái rồi thì họ cũng là trưởng bối của mình. Vì thế chàng bước lên phía trước, cúi đầu chào hai ông lão rất cung kính. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa theo dõi phần 8 bộ truyện Bích Huyết Kiếm của nhà văn Kim Dung. Mời quý vị và các bạn theo dõi phần tiếp theo của bộ truyện này sẽ được phát sóng vào chương trình đọc truyện ngày mai. Mời góp ý cho chương trình, quý vị và các bạn hãy gửi vào hộp mail điện tử doctruyenvovavong@gmail.com. Đến đây thì nhóm thực hiện chương trình xin phép nói lời chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Kết nối yêu thương, chia sẻ cảm xúc. Tôi muốn là một món quà đặc biệt cho mẹ trong ngày sinh nhật, có thể là một bữa ăn do chính tay tôi nấu. Tôi sẽ dẫn cô ấy đến một địa điểm mà cô ấy thích. Mẹ ơi, hôm nay là sinh nhật của mẹ. Bố và em muốn tặng mẹ một món quà bất ngờ từ 365 ngày.